Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472. Chính văn chương 472 bị nhân cách của ta mị lực thuyết phục sao? Đại Ma Vương, ngươi thật sự không suy xét đem ta lưu tại Âm Âm bên người sao? Ta có thể bảo hộ Âm Âm. Nắm lại đem cầu cứu ánh mắt đặt ở Bách Lý Cảnh Ca trên người. Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được bổn tọa sao? Đi thôi, đừng ném ngươi tộc nhân. Cha mẹ mặt, Bách Lý Cảnh Ca vỗ vỗ nắm đầu lại mở miệng nói. Nắm nghe vậy, chỉ phải yên lặng mà nghe theo phân phó. Đi đến một bên đất trống thượng, biến đại lúc sau, liền ghé vào trên mặt đất, chờ Chiến Thiên cùng A Mạn đặt ngồi trên tới. Tưởng tượng đến chính mình muốn giống cái ngốc bức giống nhau ngồi xổm trung ương khu vực bên ngoài. Chờ Lạc lão đầu nhi, nắm liền cảm thấy nội tâm có chút hỏng mất, hơn nữa ở trung ương khu vực bên ngoài dầm mưa dãi nắng. Ăn không đủ no cũng mặc không đủ ấm, nắm liền cảm thấy chính mình nội tâm có một đầu thần thú ở rít gào. Vân Giao, tái kiến, Chiến Thiên cùng A Mạn đặt ngồi trên đi lúc sau. Nhìn Mục Vân Giao phất phất tay nói. Một đường cẩn thận, Mục Vân Giao nhìn hai người bọn họ nhẹ giọng nói. Hảo, người cũng vạn sự cẩn thận. A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao, hốc mắt đỏ lên nói. Một hồi yêu thầm, bắt đầu từ Mục Vân Giao ôn nhu. Rốt cuộc nàng thân phận thật sự cùng giới tính. A Mạn Đạt nhân sinh lần đầu tiên yêu thầm, ở chưa nảy mầm thời điểm, liền đã tan biến ở tã lót bên trong. Bách Lý Cảnh Ca ôm quá Mục Vân Giao đầu vai, có chút ăn vị mà nói, xem ra ta về sau không cấm đến đề phòng nam tử, còn phải đề phòng nữ tử a, phải không? Mục Vân Giao hỏi ngược lại, đương nhiên là thật sự, ngươi chẳng lẽ không phát hiện vừa mới kia tiểu nha đầu biết ngươi chính là Lạc Âm thời điểm. Trong mắt thất vọng, Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày, nặng nề mà gật gật đầu nói. Không phát hiện, Mục Vân Giao tuy là nói như vậy. Bất quá trong lòng lại xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ A Mạn Đạt thật đối nàng có ý tứ? Không thể nào, bất quá liền tính A Mạn Đạt phía trước thích nàng. Nhưng là hiện tại đã biết nàng là nữ tử. Hẳn là sẽ không lại như vậy tiếp tục đi xuống đi. Làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao vẫn luôn không nói chuyện. Nhéo nhéo nàng tinh tế nhỏ xinh mũi, ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, theo sau rất là nghiêm túc mà nhìn mắt Mặc Vô Nhai. Ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta sợ ta sẽ bị người nào đó ánh mắt giết chết. Mặc Vô Nhai cảm nhận được Mục Vân Giao ánh mắt lúc sau, vội vàng nói, không thể không nói, Mặc Vô Nhai thoạt nhìn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Chính là nội bộ lại là một cái cực kỳ muộn tao người. Có đôi khi nói ra nói, làm ngươi đều không tin sẽ là hắn người như vậy có thể nói ra. Vân Giao, hắn lớn lên không bằng ta đẹp, xem hắn không bằng xem ta, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao đầu vặn lại đây. Nhìn phía chính mình, Mục Vân Giao nghe vậy, kéo kéo khóe miệng, ta chỉ là tò mò. Ta lúc trước bộ dáng bất quá chính là một cái miễn cưỡng coi như là thanh tú thiếu niên thôi. Rõ ràng có Mặc Vô Nhai ở, A Mạn Đạt như thế nào sẽ thích thượng ta đâu. Mới vừa nói chuyện, Mục Vân Giao lại như là minh bạch cái gì giống nhau. Bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ A Mạn Đạt là bị nhân cách của ta mị lực thuyết phục sao? Mặc Vô Nhai ở một bên hoàn toàn mà hết chỗ nói rồi. Khó trách hai người kia sẽ đi đến cùng nhau a, đều là giống nhau tự luyến. Bách Lý Cảnh Ca ở một bên, nghe Mục Vân Giao lầm bầm lầu bầu cực kỳ tự luyến nói. Cũng là nhịn không được cong cong khóe miệng, các ngươi cười cái gì? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, nhìn về phía Mặc Vô Nhai cùng Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Không, Bách Lý Cảnh Ca lắc đầu nói, chúng ta về trước Cửu Trọng Thiên đi. Mặc Vô Nhai lại khôi phục phía trước như vậy dáng vẻ lạnh như băng. Ra tiếng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.